Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạnh mẽ, Triệu Chỉ Nhược không khỏi bật cười đồng thời nước mắt vậy rớt đi ra ngoài, tâm tình một mảnh phức tạp. Đi, theo ta trở về. Tần Thiên Khí hô hô hướng nói Triệu Chỉ Nhược trước mặt, một phát bắt được Triệu Chỉ Nhược tay, liền đi ra ngoài kéo đi, trong lòng thầm nghĩ, hoàn hảo không có đã trễ. Buông, ta tại sao phải theo ngươi trở về a? Triệu Chỉ Nhược khóc nói, một cái tránh thoát Tần Thiên tay, nhưng là lại bị Tần Thiên ôm đồm trở về. Ngươi đúng là, vị hôn thê của ta, nữ nhân của ta, dĩ nhiên muốn cùng ta trở về. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược rất là bá đạo bộ dáng nói, nắm Triệu Chỉ Nhược liền hướng phía ngoài đi tới. Ô ô, Triệu Chỉ Nhược nghe Tần Thiên lời mà nói, nhất thời liền lên tiếng khóc giống lên, trên mặt lại mang theo vẻ tươi cười, làm cho nàng thoạt nhìn, không biết là cao hứng hay là thương tâm, đưa tới rất nhiều không đến chân tướng quần chúng vây xem. Tốt lắm, đừng khóc rồi, trở về rồi hãy nói. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược cũng là buông lỏng ra hành lý thùng, mạnh mẽ một cái nhào vào Tần Thiên trong ngực, từ thân thể nàng bị Tần Thiên xem qua một khắc kia lên, nàng tự liền nhận định chính là mình Tần Thiên nữ nhân. Mặc kệ Tần Thiên có thích nàng hay không, nàng đã có điểm thích Tần Thiên rồi, không chỉ là bởi vì Tần Thiên chém thân thể của nàng, còn có một tí nói không rõ ràng có tình tố ở bên trong, tựa như câu nói kia nói giống nhau, thích một người tự liền thì thích, không có gì lý do. Ngươi không phải nói ta đối với ngươi có mục đích, nghĩ muốn hại ngươi sao, ngươi tại sao còn muốn ta trở về a? Triệu Chỉ Nhược ôm Tần Thiên, một bên khóc, biến đổi nói, đưa tay ở Tần Thiên phía sau lưng lung tung vuốt. Bởi vì ta phát hiện, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, muốn hại ta, ngươi lại kém xa, cho nên ta không sợ. Tần Thiên nói, hừ, ai nói, ngươi chờ. Triệu Chỉ Nhược không phục nói, nghe lại có chút ít làm nũng giống nhau, nói xong mạnh mẽ liền đưa tay ở Tần Thiên ngang hông bấm một cái. A, đau quá, tại sao toàn thế giới nữ nhân đều gặp một chiêu này a? Cùng một cái sư phụ dạy sao? Tần Thiên hô lớn, đau thẳng nhếch miệng, Triệu Chỉ Nhược nghe cực kỳ vui vẻ. Hừ. Còn dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên đắc ý nói. Hành, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, mau buông tay, đau quá. Tần Thiên vội vàng nói. Hừ, xem ngươi lần sau còn dám hay không? Triệu Chỉ Nhược đắc ý nói, nhưng ngay sau đó buông lỏng tay ra, từ Tần Thiên trong lồng ngực rời khỏi đi ra ngoài, đem nước mắt đều là lau chùi làm. Được rồi, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Tần Thiên nhìn nàng nói. Đưa tay nắm hành lý thùng tay hãm, một cái tay khác đã nắm Triệu Chỉ Nhược tay, lôi kéo nàng hướng phía ngoài đi tới, Triệu Chỉ Nhược nhất thời có chút đổi lại loạn, đây là Tần Thiên lần đầu tiên chủ động bắt tay của hắn, không phải là mình bắt hắn cái chủng loại kia, làm cho nàng cảm giác một loại chưa từng có trôi qua cảm giác hạnh phúc, không khỏi tựa đầu hướng Tần Thiên cái kia bên nhích lại gần, lúc trước cái kia chút ít mị vẻ nghi hoặc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, giống như một người đơn thuần cô bé giống nhau, thật ra thì Triệu Chỉ Nhược vốn là không phải là cái loại nầy gió. Tao nữ nhân, hết thảy tất cả cũng là vì hấp dẫn Tần Thiên mới làm. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có một xanh đôi muội muội a? Tần Thiên vừa đi vừa nói. Đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Triệu Chỉ Nhược hỏi. Ta ở đây nhà ngươi nhìn qua, ta nghĩ đến ngươi đúng là. Tần Thiên nói. Nga, ta đã quên, nàng cùng ta ở cùng một chỗ, đó là nhà nàng, không phải là nhà ta. Triệu Chỉ Nhược nói. Muội muội ngươi đúng là cái đồ biến thái ngươi có biết hay không? Nàng lại ở trong tiểu khu trộm bên trong. Quần áo, bị ta bắt được, ta còn tưởng rằng là ngươi. Tần Thiên nói. Cái gì? Nàng lại trộm bên trong. Quần áo. Triệu Chỉ Nhược nghe được Tần Thiên lời mà nói, lập tức ngừng lại, cực kỳ giật mình, đồng thời trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Có ý gì, cái gì gọi là lại trộm bên trong? Quần áo rồi, chẳng lẽ nàng trước kia cũng đã từng làm? Tần Thiên vẻ mặt so sánh với Triệu Chỉ Nhược càng thêm giật mình. Triệu Chỉ Nhược muội muội lại là có chức khoa. Ừ. Triệu Chỉ Nhược gật đầu, lộ ra vẻ có chút ý không tốt, chặc lại nói tiếp, muội muội của ta từ nhỏ bị bắt cóc quá, thiếu chút nữa bị cưỡng gian rồi, cho nên trong lòng lưu lại rất lớn bóng ma, có một thời gian ngắn, nhìn thấy nam nhân bỏ chạy, hoặc là dứt khoát lấy tử chém, sau lại tìm thấy thuốc nhìn đã nhiều năm, mới từ từ khôi phục như cũ, nhưng là từ đó về sau, tự liền không thích nam nhân, thành một người đồng tính luyến ái, hơn nữa, từ từ phát triển đến thích trộm trong nữ nhân. Quần áo trình độ, bị ba ta phát hiện sau, dạy dỗ rất nhiều lần, sau liền không gặp nàng lại trộm, không nghĩ tới mới đến Quang Châu thành phố nửa tháng không tới, lại bắt đầu rồi, tức chết ta. Triệu Chỉ Nhược vừa nói vô cùng tức giận. Không được, ta bị trở về hảo hảo giáo dục một chút nàng mới được. Triệu Chỉ Nhược nói, vừa nói ngược lại lôi kéo Tần Thiên nhanh chóng đi ra ngoài đi, tìm xe taxi, hai người đi tới, sau đó liền để cho tài xế hướng trong nhà mình đi. Rất nhanh, Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược liền đi tới Triệu Chỉ Nhược ở trong căn hộ, xuống xe, hai người liền hướng Triệu Chỉ Nhược chỗ ở đi, hai người nhanh chóng lên lầu, đi tới Triệu Chỉ Nhược cửa nhà, Triệu Chỉ Nhược trực tiếp chính là hung hăng gõ cửa. Chỉ Vân, mở cửa nhanh. Triệu Chỉ Nhược hướng về phía bên trong hô lớn, rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nhưng ngay sau đó cửa phòng mở ra cửa, Triệu Chỉ Nhược muội muội Triệu Chỉ Vân đứng ở cửa, vẫn mặc đồ ngủ, nhưng là lại là có chút không ngay ngắn, hơn nữa, trên mặt ửng đỏ một mảnh, khẽ thở hổn hển. Tỷ, ngươi không phải là đi về nhà sao, tại sao lại trở lại a? Triệu Chỉ Vân nhìn Triệu Chỉ Nhược không giải thích được hỏi, mạnh mẽ thấy được đứng phía sau Tần Thiên, nhất thời giận dữ. Tỷ, làm sao ngươi lại cùng tên vương bát đản này ở chung một chỗ a? Tên vương bát đản này khi dễ, thiếu chút nữa giết ta. Tỷ, ngươi mau giúp ta dạy dỗ hắn, ta đánh không lại hắn. Triệu Chỉ Vân lập tức hướng về phía Triệu Chỉ Nhược nói, ánh mắt hung hăng chờ Tần Thiên. Hừ, theo ta đi vào, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lại đi trộm bên trong quần áo nữa à? Triệu Chỉ Nhược đem Triệu Chỉ Vân kéo vào bên trong phòng, sinh khí nói. Triệu Chỉ Vân vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Không có. Không có, tỷ ngươi không nên nghe tên khốn kiếp kia nói nhảm, ta không có trộm, hắn là cố ý hãm hại của ta. Triệu Chỉ Vân lập tức khẩn trương nói. Hừ, ta đều là còn chưa nói đúng, là Tần Thiên nói cho ta biết, làm sao ngươi sẽ biết a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói. A, ta, tỷ, ta đoán. Triệu Chỉ Vân vẻ mặt khẩn trương nhìn Triệu Chỉ Nhược. Hừ, Triệu Chỉ Nhược hừ lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó trực tiếp liền đứng lên. Hướng Triệu Chỉ Vân trong phòng bước nhanh đi tới, Triệu Chỉ Vân vừa nhìn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhanh chóng đứng lên. Tỷ, không cần. Triệu Chỉ Vân khẩn trương hô lớn, nhưng là không còn kịp rồi, Triệu Chỉ Nhược chạy tới cửa rồi, Tần Thiên vậy theo ở phía sau, vừa mở cửa ra, trong nháy mắt, hai người trực tiếp liền u mê. Chỉ thấy trong phòng cái kia trên giường lớn, hé mở giường cũng là màu sắc rực rỡ trong nữ nhân. Quần áo, có tiện nghi, có hạng sang, có tính, cảm, có bảo thủ. Đủ loại kiểu dáng, người xem hoa cả mắt, trực tiếp là có thể mở cửa tiệm. Đây là cái gì? Triệu Chỉ Nhược quay đầu lại, nhìn Triệu Chỉ Vân lạnh lùng nói. Này, đây là ta mua về đến chính mình mặc. Triệu Chỉ Vân vẫn không thừa nhận nói. Phải không, nhỏ như vậy ngươi vậy ăn mặc hạ sao? Triệu Chỉ Nhược đi tới cầm lấy một rất nhỏ áo ngực nhìn Triệu Chỉ Vân nói. Ta mặc hạ. A. Triệu Chỉ Vân lời nói gọi xong, trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược ti. Không chút lựa chọn liền hướng Triệu Chỉ Vân một cái tát hung hăng đánh tới, trực tiếp đánh Triệu Chỉ Vân tham gia một tiếng, trên mặt trong nháy mắt xuất hiện năm đạo hồng sắc dấu tay, bên cạnh nhìn Tần Thiên giật nảy mình, thầm nghĩ Triệu Chỉ Nhược hạ thủ thật đúng là tàn nhẫn a, lại một cái tát tựu liền như vậy dứt khoát đánh đã qua. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần a, làm sao ngươi cũng không sửa đổi a, chẳng lẽ ngươi thật muốn có một ngày điên mất, biến thành một người người chán ghét chết đi biến thái sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Triệu Chỉ Vân cả giận nói. Ô, tỷ, ta hận ngươi. Triệu Chỉ Vân bụng mặt, trực tiếp ô khóc lên, chạy ra ngoài, Triệu Chỉ Nhược vừa nhìn, lập tức liền muốn đi đuổi theo, nhưng là lại bị Tần Thiên một phát bắt được. Ta xem hãy để cho nàng một người yên tĩnh một chút sao, đánh cũng không có gì dùng. Khâm Thiên dám nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Ai? Triệu Chỉ Nhược bất đắc dĩ thở dài một hơi, ở trên ghế salon ngồi xuống, nàng là một cái như vậy muội muội, hay là sanh đôi, nàng thật không muốn muội muội nàng biến thành một cái đồ biến thái. Bởi vì bác sĩ từng nói qua, muội muội nàng đối với yêu vật loại này ham mê càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là trễ ngăn lại lời mà nói, có thể tương lai gặp phong thoát, cảnh này khiến Triệu Chỉ Nhược thực vội, nhưng là lại có tìm không được bất kỳ hữu hiệu phương pháp xử lý, làm cho nàng cực kỳ phiền não, chỉ có thể lo lắng suông. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược một bộ buồn rầu bộ dạng, liền nói, quên đi, nôn nóng cũng gấp không được, từ từ sẽ đến, chúng ta trước thu dọn đồ đạc trở về đi thôi. Tần Thiên, ta có chút chuyện muốn ngươi. Triệu Chỉ Nhược ngẩng đầu nhìn Tần Thiên nói. Chuyện gì? Thật ra thì, ngươi nói không sai, ta đối với ngươi, đúng là có mục đích là. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, không có ra vẻ cái gì trôi qua vẻ kinh ngạc. Triệu Chỉ Nhược tiếp theo liền đem chính mình mục đích của chuyến này, rõ ràng rành mạch nói cho Tần Thiên. Tần Thiên nghe cực kỳ giật mình, nhất là về thất đại gia tộc chuyện, lần trước cái kia bị chính mình đá phát di dị năng giả hãy cùng tự mình nói quá, mình là Tần gia đệ nhất thuận số người thừa kế. Không nghĩ tới lần này Triệu Chỉ Nhược cũng là nói như vậy. Cái gì đệ nhất thuận số người thừa kế? Ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Tại sao ta cái gì cũng không biết a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược rất là mơ hồ hỏi. vẻ mặt khẩn cấp muốn biết đáp án thần sắc. Ngươi không biết rất bình thường, bởi vì ngươi từ nhỏ cũng không ở Tần trong nhà lớn lên, các ngươi này nhất mạch từ gia gia ngươi bắt đầu tự, liền thoát khỏi Tần gia, rời đi đế đô, đi hải thành phố. Sau lại gia gia ngươi đã qua đời, nhà ngươi đình lại bị biến đổi lớn, ngươi lúc đó rơi xuống không rõ, cho đến tháng trước Tần gia người mới phát hiện ngươi. Sau đó tin tức để lộ rồi, các đại gia tộc người gặp nhau phát hiện ngươi, có chút cùng Tần gia đối địch gia tộc liền bắt đầu tìm người ám sát ngươi, cũng có chút tiểu gia tộc muốn leo lên Tần gia cây to này, đang âm thầm len lén giúp ngươi. Triệu Chỉ Nhược nói, thì ra là như vậy, khó trách ta nói tháng này làm sao chuyện nhiều như vậy, lão là có người muốn giết ta, vậy tại sao Tần gia người không nói cho ta à? Tần Thiên rất là nghi ngờ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này ta cũng không biết. Cái này dạng xem ra, ở nữ nhân bên cạnh ta cũng có mục đích là đến gần ta lâu. Tần Thiên có chút mất mát nói, lại cho là mình nhân phẩm đại bộc phát rồi, đi tới chỗ nào đều có mỹ nữ quấn thân đâu rồi, không ngờ như thế người ta là mục đích đến gần a. Kia cũng không phải, ít nhất bây giờ đang ở ngươi nữ nhân bên cạnh đối với ngươi đều là, không có có mục đích gì, các nàng không biết thân phận của ngươi. Nga, vậy còn tốt. Tần Thiên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tần Thiên, thật xin lỗi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói. Không có chuyện gì, ngươi cũng là vạn bất đắc dĩ, không trách ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không có đối. Với ta thế nào, cộng thêm ngươi như vậy một đại mỹ nữ đưa lại đây, coi như là có mục đích gì, ta cũng vậy giống nhau vui vẻ. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời thân thể chấn động, trong lòng một trận cảm kích, nước mắt không khỏi chảy xuống. Tốt lắm, đừng khóc rồi, khóc cũng không đẹp. Tần Thiên vừa nhìn Triệu Chỉ Nhược khóc lập tức liền nói. Đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, Triệu Chỉ Nhược cũng rất đúng, là phối hợp ôm lấy Tần Thiên, anh khóc lên. Tần Thiên, ngươi thật không trách ta sao? Triệu Chỉ Nhược không yên lòng nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên thật tình gật đầu. Kia, vậy ngươi lại muốn ta sao? Triệu Chỉ Nhược đột nhiên đỏ mặt lên, có chút nói lắp nhìn Tần Thiên nói, nói xong khẽ cúi đầu, lộ ra vẻ rất là xấu hổ. Cùng lúc trước gió, tao dụ hoặc nàng hoàn toàn hai hình tượng. Tần Thiên nhìn một chút trong ngực Triệu Chỉ Nhược. Tiểu ong trước hai tuyết trắng cặp bánh bao lộ ra trang phục, kích thước to, trên người mê người mùi thơm từng đợt chui vào trong lỗ mũi hắn, ngay từ lúc không có biết không ở bên trong, Tần Thiên đại sát khí lại có phản ứng rồi, hiện tại Triệu Chỉ Nhược vừa nói như thế, Tần Thiên lập tức càng thêm có cảm giác. Ta hy vọng ta muốn ngươi sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười ta hỏi. Ta hy vọng. Triệu Chỉ Nhược khẩn trương nói, một khi Tần Thiên lấy đi của mình, giống như nam nữ lúc trước lãnh giấy hôn thú giống nhau. Hứa hẹn giống nhau, Triệu Chỉ Nhược chân chính trở thành Tần Thiên nữ nhân, nàng mới yên lòng. Ngươi xác định sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Xác định. Triệu Chỉ Nhược nói xong, mạnh mẽ ngẩng đầu, bay thẳng đến Tần Thiên đôi môi hôn lên đi, cái lưỡi nhỏ thơm tho hướng Tần Thiên tận cùng bên trong nhanh chóng chui đi vào, cùng Tần Thiên đầu lưỡi đụng phải cùng nhau, nhất thời thân thể chấn động mạnh. Ừ. Triệu Chỉ Nhược tận cùng bên trong không khỏi phát ra một tiếng thấp. Ngâm. Tần Thiên không nghĩ tới Triệu Chỉ Nhược lại tới thật. Tần Thiên lập tức liền không khách khí nghênh đón đứng lên, trực tiếp thô bạo đem Triệu Chỉ Nhược, cái lưỡi nhỏ thơm tho cho ăn vào tận cùng bên trong, dùng sức bắt đầu ăn. Ừ, Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên nhiệt tình như vậy một chuẩn bị, nhất thời người không được nhỏ giọng kêu lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho bị Tần Thiên ngậm, lập tức, trong thân thể cái loại nề nguyên thủy dục vọng liền bạo phát ra, nội tâm sinh ra một loại không cách nào ngôn ngữ nhu cầu, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền thật chặt ôm Tần Thiên, cái miệng nhỏ nhắn ở Tần Thiên tận cùng bên trong liều mạng tìm kiếm. Tần Thiên vậy ôm chặt Triệu Chỉ Nhược, tận cùng bên trong ra sức chọn. Đùa với Triệu Chỉ Nhược, để cho Triệu Chỉ Nhược hưng phấn dâm di. Hai người hôn một hồi lâu mới tách ra, Triệu Chỉ Nhược sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt có chút bị lạc, cảm giác nói chưa từng có thoải mái vui vẻ. Lúc trước là mục đích là hấp dẫn Tần Thiên, trong lòng vẫn có một đạo ngật đáp, hiện tại buông xuống hết thảy, cảm giác giống như ở hưởng thụ giống nhau, hết sức tốt đẹp. Như thế nào, thoải mái sao, còn muốn sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hư cười nói. Song mắt thấy Triệu Chỉ Nhược tiểu ong lúc trước hai khỏa miêu tả sinh động cặp bánh bao, phía dưới đại sát khí một trận kích động. Phải có. Triệu Chỉ Nhược dứt khoát nói. Tốt ngươi tiểu sắc nữ nhân, ta đây sẽ làm cho ngươi hào hào hưởng thụ hưởng thụ. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược sắc lang bộ dáng nói, vừa nói, một cái tay liền leo lên Triệu Chỉ Nhược trong đó một cái lớn là tử, dùng sức một xoa xoa. A. Triệu Chỉ Nhược nhất thời kêu to lên, cả người một trận giống như bị chạm điện run run. Một chút, cặp bánh bao bị Tần Thiên cầm lấy, một loại khác thường thoải mái cảm giác từ phía trên truyền đến, tê tê dại dại, cực kỳ hấp dẫn người. Phát dục cũng không tệ lắm a, rất lớn rất mềm a. Tần Thiên mê đắm nhìn Chỉ Nhược nói, loại tên lưu manh này nói để cho Triệu Chỉ Nhược một trận xấu hổ, nhưng là lại đúng, là cảm thấy rất kích thích cuộc sống ở gia đình quý tộc bên trong, nơi đó tiếp xúc qua như vậy Lưu. Manh lời nói a, cho dù là dụ hoặc Tần Thiên lúc cũng là cái loại này rất ưu nhã dụ hoặc. Tần Thiên vừa nói, trong tay một bên xoa rồi nhéo Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao, để cho Triệu Chỉ Nhược trong miệng một trận thở gấp, ư a vang lên. Như thế nào, thoải mái hay không a, có muốn hay không lực mạnh một chút a? Tần Thiên một bên xoa xoa, Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao một bên cười xấu xa hỏi, bộ dáng thoạt nhìn vì ngân lay động. Thư, thoải mái. Triệu Chỉ Nhược ý không tốt nói, cặp bánh bao bị Tần Thiên vẫn xoa, từng đợt thoải mái cảm giác từ phía trên truyền đến, ngứa ngay khó chịu, cảm giác mình tiểu ong thật giống như phải có nổ tung giống nhau, tăng lên, nhất là ở giữa cái kia viên tiểu cây nho, Triệu Chỉ Nhược cảm giác nó thật giống như lồi, rất muốn có cái gì có thể ăn một lần cái kia tiểu cây nho. Có muốn hay không ta lực mạnh một chút a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cười ta nói. Phải có, Triệu Chỉ Nhược thấp giọng nói. Cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi rốt cuộc là phải trả phải không phải có a? Tần Thiên cố ý làm bộ không nghe thấy. Phải có. Triệu Chỉ Nhược lần nữa nói. Quá nhỏ giọng rồi, hay là không có nghe nói? Tần Thiên như cũ cố ý nói, Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên kia cười xấu xa bộ dạng, lập tức liền hiểu, Tần Thiên là ở cố ý đùa bỡn chính mình, nhất thời rất là tức giận, nhưng là tức giận cũng vô dụng, người nào làm cho mình yếu nhân người quan trọng ra chủ lực mạnh chút a? Lực mạnh chút, Tần Thiên. Lần này Triệu Chỉ Nhược trực tiếp chính là đại hô lên. Hắc hắc, này là được rồi. Tần Thiên hư cười nói. Vừa nói, Tần Thiên xoa xoa Triệu Chỉ Nhược, cặp bánh bao tay lập tức liền lực mạnh chảo một chút Triệu Chỉ Nhược, cặp bánh bao. A, Triệu Chỉ Nhược nhất thời thoải mái kêu to một thân, hai tay thật chặt địa chảo Tần Thiên một bộ hưởng thụ bộ dạng. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược bộ dạng, cười hắc hắc, sau đó một cái tay khác vậy leo lên Triệu Chỉ Nhược mặt khác một cái lớn là tử, hai tay đều xuất hiện, chảo Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao dùng sức xoa xoa lên. A, ừ, a. Triệu Chỉ Nhược lập tức liền kìm lòng không đậu quát to lên, cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng không khỏi vươn miệng, liếm của mình ngoài đôi môi. Hắc hắc, còn có thoải mái hơn đây này. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, nhưng ngay sau đó ngừng tay, đem Triệu Chỉ Nhược áo cỡi xuống, bỏ qua một bên, Triệu Chỉ Nhược bên trong kia phác thảo người màu đen lace bọc. Bọc còn có tuyết trắng cặp bánh bao lập tức liền hoàn mỹ hiện ra ở Tần Thiên, trước mặt trước, hai khỏa cặp bánh bao trong lúc nạn đi ra cái kia nói rãnh sâu nhìn xem Tần Thiên, một trận hưng. Phấn. Thật xinh đẹp. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao mê đắm nói, vừa nói, một bên đưa tay đem Triệu Chỉ Nhược tiểu ong quần áo cho cởi ra, hai khỏa tuyết trắng đục. Tròn cặp bánh bao nhất thời rất có co giãn ở Tần Thiên, trước mặt trước sáng ngời một chút, thẳng. Kiều vô cùng, để cho Tần Thiên ăn no thỏa mãn. Đẹp mắt không? Triệu Chỉ Nhược hỏi. Dĩ nhiên dễ nhìn, thật đẹp, trên trời dưới đất, không có có đồ vật gì đó so sánh với cái này đẹp hơn. Tần Thiên vẻ mặt hèn. Tỏa nói, Triệu Chỉ Nhược nghe Tần Thiên như vậy ca ngợi của mình cặp bánh bao, nhất thời rất là cao hứng. Chỉ Nhược, thật ra thì, ta thích hơn gió. Tao một chút ngươi, giống như trước ngươi câu dẫn ta như vậy, ngươi có thể hay không lại câu dẫn ta một lần a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, nghĩ tới Triệu Chỉ Nhược câu dẫn mình bộ dáng, lập tức tự liền nóng, máu sôi. Vọt lên. A, nhưng là có thể, nhưng là, ta làm như vậy, ngươi gặp chán ghét ta sao? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên rất là lo lắng hỏi. Sẽ không, ta chính là thích ngươi như vậy. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Tốt lắm. Triệu Chỉ Nhược gật gật đầu nói. Nhưng ngay sau đó mạnh mẽ cả người đột nhiên đại biến dạng, trên mặt ngượng ngùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại phác thảo người Mỹ, ánh mắt thật giống như hội phóng điện giống nhau, hoàn toàn cùng mới vừa rồi hai bộ dáng, Tần Thiên rất hoài nghi, nàng là học qua kinh kịch biến sắc mặt. Triệu Chỉ Nhược cả đều là đại thay đổi, một tay lấy Tần Thiên cho đẩy tới ở trên ghế salon, sau đó cái mông trực tiếp ngồi ở Tần Thiên hạ bộ phía trên. Ừ, một ngồi xuống, Triệu Chỉ Nhược nhất thời gọi một tiếng. Thân thể một trận lay động, bởi vì nàng hôm nay mặc chính là cực ngắn quần, một ngồi xuống, lập tức liền ngồi ở Tần Thiên đại sát khí phía trên, kết quả là, cỏ thơm địa cùng đại sát khí va chạm lên, Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên đại sát khí một. Đâm, nhất thời chính là một trận thoải mái. Tần Thiên vậy đúng, là cũng giống như thế, Triệu Chỉ Nhược phía dưới cỏ thơm địa nơi đó, đã sớm thị rồi, làm cho quần của hắn đều có chút thị le. Tới, ăn cái này. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên hấp dẫn nói. Trực tiếp cúi người, đem của mình cặp bánh bao đưa đến Tần Thiên khóe miệng, để cho Tần Thiên đi ăn, cái tay còn lại còn không ngừng phủ. Vuốt của mình cặp bánh bao, trên mặt một trận tiêu, hồn thần sắc hướng về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem vô cùng đúng, là kích động, phía dưới đại sát khí liên tiếp ngẩng đầu, đánh sâu vào ở Triệu Chỉ Nhược cỏ thơm địa nơi đó, để cho Triệu Chỉ Nhược không ngừng nhẹ giọng kêu, thanh âm thật giống như tiểu dã mèo phát. động tình tiếng kêu một cái, cực kỳ trêu người. Tần Thiên suy nghĩ không muốn, trực tiếp hé miệng, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược, đưa đến chính mình mặt cặp bánh bao phía trên cái kia viên tiểu cây nho ăn đi vào, dùng sức bắt đầu ăn, hai tay còn đang nắm Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao dùng sức xoa xoa lên. A, a, thật thoải mái, Tần Thiên, dùng sức, dùng sức. Triệu Chỉ Nhược tiếp tục tiêu. Hồn dụ hoặc Tần Thiên nói, thanh âm kia, tô cơ hồ có thể đem người hóa. Tần Thiên căn bản không cách nào thừa nhận a, cũng không có đi chống cự, lập tức liền dùng sức xoa xoa đứng lên Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao, tận cùng bên trong ra sức ăn viên này tiểu cây nho, không ngừng dùng đầu lưỡi khuấy động lấy viên này tiểu cây nho, thỉnh thoảng còn dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn. A, a, Triệu Chỉ Nhược bị Tần Thiên làm cho lớn tiếng kêu lên, dù sao vẫn là tự mình chưa nhân sự thiếu nữ, nơi đó là Tần Thiên cái này ngày nữ cao thủ đối thủ a, không có mấy cái tử. Triệu Chỉ Nhược liền chỉ còn lại có thở rồi, nhưng là vẫn không ngừng trêu chọc. Nhấn Tần Thiên, như thế nào, có phải hay không rất thoải mái a, Chỉ Nhược. Tần Thiên buông ra miệng, rất là đắc ý nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Ừ, ta tới giúp ngươi. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên nói, từ Tần Thiên trên người đứng lên, sau đó úp sấp Tần Thiên hai. Chân trong lúc, đưa tay đem Tần Thiên quần khóa kéo ra, đem Tần Thiên cường hãn đại sát khí cho lấy ra, chảo trong tay. Nhìn kia nổi giận đùng đùng đại sát khí, một trận hoảng hốt. Tốt, lớn, nóng quá a. Triệu Chỉ Nhược cầm lấy Tần Thiên đại sát khí tim đập thật nhanh, sau đó từ từ mở ra mê người Sakura miệng, đem Tần Thiên đại sát khí nhẹ nhàng ăn đi vào, vừa lúc ăn ở đại sát khí kia trứng gà lớn đầu, nhưng là cả cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh chất đầy. A, Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược như vậy ăn một lần, trực tiếp không nhịn được kêu lên, lộ làm ra một bộ thoải mái thần sắc. Triệu Chỉ Nhược thấy Tần Thiên kia thoải mái bộ dạng, nhất thời rất là cao hứng, lập tức liền dựa theo chính mình đoán trôi qua đảo quốc, động tác trong phim cái kia chút ít ăn đại sát khí phương pháp khiến đi ra ngoài, cho Tần Thiên phục vụ người. A, Chỉ Nhược, ngươi thật lợi hại. Tần Thiên nhịn không được nói, Triệu Chỉ Nhược cái lưỡi nhỏ thơm tho khi hắn đại sát khí phía trên rất là mềm nhẹ trêu chọc. Nhấn, cực kỳ thoải mái, loại này thuần thục trình độ, quả thực có thể cùng Triệu Nhã Chi còn có Lâm Hiểu Di hai nữ nhân này bằng được. Tần Thiên, ngươi thích không? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên hấp dẫn nói, cái lưỡi nhỏ thơm tho lại đưa ra ngoài, bên ngoài đôi môi liếm, để cho Tần Thiên nhìn hơn kích động. Thích, vô cùng thích. Tần Thiên lập tức ti không chút lựa chọn nói. Vậy sau này Chỉ Nhược ngày ngày cho như ngươi vậy có được hay không a? Triệu Chỉ Nhược tiếp tục dụ dỗ nói. Tốt, bảo đảm hoàn thành ngươi điều tâm nguyện này. Tần Thiên hèn. Tỏa nói. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên, lần nữa đem Tần Thiên đại sát khí ăn vào trong miệng, vì Tần Thiên phục vụ. A, nhân sinh như thế đa kiểu a. A, Tần Thiên thoải mái nói, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, hưởng thụ lấy. Tần Thiên, ngươi làm sao lớn như vậy a? Triệu Chỉ Nhược cầm trong tay Tần Thiên đại sát khí hỏi, có phải hay không dùng đầu lưỡi liếm liếm đại sát khí, làm cho Tần Thiên một trận sảng khoái. Dĩ nhiên lâu, điều này nói rõ ta cường đại. Tần Thiên đắc ý nói, dùng sức giật giật đại sát khí, đụng vào Triệu Chỉ Nhược trên mũi, Triệu Chỉ Nhược lập tức cau mày tránh ra, đưa tay xoa xoa lỗ mũi. Chính là, ta xem Nhật Bản cuộn phim lúc, bọn họ chỉ có một chút điểm A, lại ngắn lại. Triệu Chỉ Nhược nói. Nói nhảm, Nhật Bản mấy cm rất bình thường, bọn họ chính là một bất lực dân tộc, cứng rắn đứng lên có thể có 3 cm cũng không tệ rồi. Không, hẳn là nói, bọn họ có thể cứng rắn đứng lên cũng không tệ rồi. Ngươi không có nhìn trong phim A, bọn họ cũng là mềm nằm úp sấp, thật giống như chúng độc giống nhau. Tần Thiên nói. Ừ, vậy ngươi lớn như vậy tiến vào ta nơi nào? Có thể hay không đem ta chống đỡ bạo a, đến lúc đó có thể hay không rất đau a. Triệu Chỉ Nhược lo lắng nói. Làm sao sẽ đâu rồi, đến lúc đó ngươi gặp thật cao hứng. Tần Thiên cười tà nói, nhưng ngay sau đó đem Triệu Chỉ Nhược đầu hướng của mình đại sát khí đè ép đi xuống, Triệu Chỉ Nhược lập tức liền phối hợp bắt đầu ăn. Ăn một hồi, Tần Thiên liền để cho Triệu Chỉ Nhược buông ra, sau đó đứng lên, để cho Triệu Chỉ Nhược vậy đứng lên, đem nàng váy ngắn còn có tiểu bên trong đều là cho chuẩn bị rớt. Lộ ra bên trong kia mê người cỏ thơm đất. Tới, Tần Thiên, ngươi ha ha chỗ này của ta. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên kiều. Mị dụ dỗ nói, ở trên cao trên tóc nằm xuống, tách ra hai chân, lộ ra kia mê người cỏ thơm đất. Cái chỗ kia, một tờ đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn đang chờ Tần Thiên, thủy nhuận vô cùng, khẽ mở ra, nhìn xem Tần Thiên một trận tim đập tăng nhanh. Tốt ngươi tiểu sắc nữ nhân, nhìn xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Nhưng ngay sau đó cúi người, nhìn Triệu Chỉ Nhược phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, chỗ sâu ngón tay, ở trên cái miệng nhỏ nhắn tra sát cạo. A, Triệu Chỉ Nhược nhất thời kêu to lên, thân thể một trận phát run, trong cái miệng nhỏ nhắn, chảy ra đại lượng nước. có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược gật đầu, nắm Tần Thiên tay hướng của mình cỏ thơm địa đi, một cái chân lại học đảo quốc trong phim động tác, dùng chân trưởng đi đụng đụng Tần Thiên đại sát khí, để cho Tần Thiên vậy một trận kích động. Hắc hắc, ngươi cái này tiểu tao. Nữ nhân, ta thích. Tần Thiên bỉ ổi cười nói, đưa tay khắp nơi Triệu Chỉ Nhược phía dưới trên cái miệng nhỏ nhắn cạo lên, lập tức Triệu Chỉ Nhược chính là tiếng kêu liên tục, thanh âm kia, cao Tần Thiên tâm ngứa. Tần Thiên không nhịn được cúi đầu, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược phía dưới cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn cho nở. A a, nhất thời Triệu Chỉ Nhược lập tức kích động kêu to lên, hai chân nhanh chóng kẹp lấy Tần Thiên đầu, thật chặt đang kẹp, thân thể một trận chiến. Run run, trên mặt bày biện ra một bức vừa thống khổ, vừa nhanh vui mừng vẻ mặt. Tần Thiên trong miệng ăn Triệu Chỉ Nhược phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, dùng đầu lưỡi của mình không ngừng mà cho cái miệng nhỏ nhắn phục vụ, bên trong chảy ra đại lượng nước mưa, làm cho Tần Thiên miệng đầy cũng là. Triệu Chỉ Nhược gọi không ngừng, phát thảo Tần Thiên tâm ngứa. Mạnh mẽ, Tần Thiên trực tiếp liền đem Triệu Chỉ Nhược cho bế lên, hướng gian phòng của nàng đi vào, một tay lấy Triệu Chỉ Nhược cho ném vào trên giường, tách ra Triệu Chỉ Nhược hai chân, đại sát khí đi tới Triệu Chỉ Nhược cỏ thơm trước mặt của, hai người trực tiếp tiếp xúc ở. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị đi vào, lại bị Triệu Chỉ như một thanh chảo ở, không để cho hắn đi vào. Tần Thiên, có thể hay không rất đau a? Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên lo lắng nói. Gặp có một chút điểm, nhưng là kế tiếp sẽ rất thoải mái. Tần Thiên mê đắm nói. Vậy ngươi có thể hay không hoàn thành thân thể của ta sau tự, liền không quan tâm ta nữa à? Triệu Chỉ Nhược lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo ái ngươi, tuyệt đối không chạy ngươi đi, trừ phi ta chết. Nếu không giống như ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nữ ta làm sao có thể không cần đâu. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói, Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên gật đầu, sau đó buông lỏng tay ra. Tần Thiên nhìn nàng buông lỏng ra, liền khống chế của mình đại sát khí hướng Triệu Chỉ Nhược huyệt động từ từ đi vào một chút xíu sau, liền gặp được trở ngại, tần trời mới biết, đi tới tầng kia màng trước mặt, liền ngừng lại, nhìn Triệu Chỉ Nhược. Giờ phút này Triệu Chỉ Nhược cảm giác mình nơi đó tốt phong phú, tốt trướng, nghĩ tới sau một khắc sẽ bị Tần Thiên đại sát khí đâm xuyên qua, không khỏi thật chặt chảo sự kế riêng, nhắm hai mắt không dám nhìn. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược bộ dạng, lấy lại bình tĩnh, sau đó khống chế đại sát khí, mạnh mẽ vọt đi vào. A! Trong nháy mắt, Triệu Chỉ Nhược liền phát ra một thân kêu thảm thiết, cảm giác phía dưới thật giống như bị xé nứt giống nhau, mạnh mẽ hai chân lập tức gắt gao kẹp lấy Tần Thiên eo ếch, hai tay trực tiếp đem khăn trải giường đều là cho chảo phá, ở trong mắt hai hàng nước mắt chảy ra. Một bộ thống khổ bộ dáng. Đau quá. Triệu Chỉ Nhược thanh âm chiến. Run run nói, phía dưới một trận nóng bỏng đau đớn. Không có chuyện gì, một hồi là tốt. Tần Thiên an ủi, hai tay bưng lấy Triệu Chỉ Nhược mặt, ở trên mặt của nàng hôn hôn, làm cho nàng buông lỏng điểm, không có vội và động. Lại đây một hồi lâu. Như thế nào, Chỉ Nhược, còn đau phải không? Tần Thiên hỏi. Có một chút điểm. Triệu Chỉ Nhược nói. Ta đây nhúc nhích có được hay không a? Tần Thiên hỏi, Triệu Chỉ Nhược gật đầu. Tần Thiên nhìn nàng, cúi người, ở nàng cặp bánh bao phía trên bắt đầu ăn, ăn một hồi lâu, thấy Triệu Chỉ Nhược cái loại cảm giác này tới, liền nhẹ nhàng giật giật, Triệu Chỉ Nhược chân mày khẽ cau lại, không nói gì. Tần Thiên nhìn nàng không nói gì, liền tiếp theo động, nhưng ngay sau đó từ từ tăng nhanh tốc độ, phía dưới đại sát khí bị Triệu Chỉ Nhược thật chặt địa ăn, cực kỳ thoải mái. Triệu Chỉ Nhược bắt đầu còn có một chút đau, nhưng là rời đổi theo thời gian. Tần Thiên động tác từ từ biến mau, nàng phía dưới huyệt động, từ từ dâng lên, sau đó từng đợt cảm giác thoải mái từ phía dưới truyền đến, làm cho nàng không khỏi kêu lên. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược không có chuyện gì rồi, liền đưa tay bắt được Triệu Chỉ Nhược hai cặp bánh bao, dùng sức xoa xoa, phía dưới cũng là nhanh chóng đánh thẳng vào. A, a, a. Theo Tần Thiên đánh sâu vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Chỉ Nhược trong miệng phát ra thanh âm càng ngày càng vang, vô cùng có tiết tấu. Giọt giọt mang theo huyết sắc giọt nước từ hai người chỗ kết hợp tới xuống, rất nhanh, một khối lớn khăn trải giường đã thành màu đỏ. Hai người, giờ phút này thật chặt ôm ở chung một chỗ, ra sức đánh thẳng vào, Triệu Chỉ Nhược hai chân thật chặt đang kẹp Tần Thiên eo, trong miệng mất mạng hô to. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dùng sức, Tần Thiên, dùng sức một chút, Triệu Chỉ Nhược hô lớn, sắc mặt vẻ mê say, cùng mới vừa rồi tưởng như hai người. Thoạt nhìn cực kỳ điên cuồng. Tần Thiên tự nhiên thỏa mãn Triệu Chỉ Nhược yêu cầu, rất là hiệu quả của đánh thẳng vào. Không biết qua bao lâu, a, hai người song song hô to một tiếng, nhưng ngay sau đó cùng nhau đạt đến đỉnh. Như thế nào, có phải hay không rất thoải mái a? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi, Triệu Chỉ Nhược đỏ bừng gật đầu, tựa đầu hướng Tần Thiên lồng ngực nhích lại gần, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, Trong lòng kia khối đại thạch đầu rốt cục để xuống đây, nàng rốt cục thành Tần Thiên nữ nhân, phụ thân khai báo cuối cùng là hoàn thành, nàng có thể buông lỏng một hơi. Lại đau sao? Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược hỏi. Có chút. Triệu Chỉ Nhược nói. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi đã chúng ta trở về đi. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược gật đầu, sau đó ôm Tần Thiên ngủ. Tần Thiên nhìn nàng, vậy đem nàng ôm vào trong lòng mặt, ngủ. Hai người vẫn ngủ, ngủ đến trưa, Tần Thiên bị đã đói bụng cho đói tỉnh lại, mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện Triệu Chỉ Nhược đã tỉnh, đang ở nhìn mình. Đã tỉnh, đói bụng sao? Tần Thiên nhìn nàng hỏi, Triệu Chỉ Nhược gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi ăn cơm. Tần Thiên nhìn xem này Triệu Chỉ Nhược nói, sau đó đứng lên, bắt đầu mặc quần áo, Triệu Chỉ Nhược vậy đứng lên, phía dưới còn có chút đau, làm cho nàng khẽ nhíu mày. Tới, ta giúp ngươi mặc quần áo. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược nói, đem quần lót của nàng cầm lên. Triệu Chỉ nếu không có cự tuyệt, chính là mặt hơi đỏ lên, Tần Thiên một bên giúp đỡ mặc quần áo, một bên thành tích ăn bớt, làm cho Triệu Chỉ Nhược liên tục thở gấp. Rất nhanh, hai người liền mặc quần áo xong, Triệu Chỉ Nhược tìm một cái kéo, đem kia khối lạc hồng khăn trải giường cho cắt bỏ xuống, gấp tốt, để lên, nữ hài tử gia chủ đối, với lần đầu tiên cũng là rất coi trọng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Triệu Chỉ Nhược nói, rất là thói quen khoác ở Tần Thiên tay, Tần Thiên nhìn nàng cười cười, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng phía ngoài đi tới. Đi xuống lầu, hai người ở nhà trọ cách đó không xa tìm một nhà hàng ngồi xuống, kêu vài món thức ăn cùng đồ uống. Rất nhanh, món ăn liền đưa lên tới, hai người nhưng ngay sau đó động chiếc đũa bắt đầu ăn. Cơm nước xong, hai người liền trở về nhà trọ, thu thập xong đồ vật này nọ, Triệu Chỉ Nhược giữ một tờ giấy cho muội muội nàng, nhưng ngay sau đó liền cùng Tần Thiên rời đi nhà trọ. Uống chiếc xe, trở về Tần Thiên gia chủ. Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược trở về nhà, Triệu Chỉ Nhược bởi vì nơi nào còn đau, cho nên liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà Tần Thiên thì trở về phòng, tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong tiến hành tu luyện, vẫn tu luyện tới xế chiều 6 giờ đồng hồ, Tần Thiên mới từ bên trong đi ra ngoài. Lúc này... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Phỉ Nhi đã trở lại, thấy Triệu Chỉ Nhược trở lại. Lập tức liền phóng đi hỏi nàng về bên trong. Quần áo đạo tặc, Tần Thiên thì cùng hai người nói một tiếng, sau đó liền đi quầy rượu, quán ba đường, tối nay lên trên hắn muốn đi Lương Văn Đạo gia chủ ăn cơm. Đến quầy rượu quán ba đường, Tần Thiên để cho Phong Tử tìm một chiếc xe, đem chính mình từ Nghi Lão nơi đó có được ách bức họa kia đem lên xe, sau đó liền ở ngày trong liên minh mặt cùng Phong Tử phì bưu, xấu tử mấy thổi lên ngưu, vẫn nói 7 giờ tối nửa, Tần Thiên mới rời đi. Mang theo mười mấy thiên bang tiểu đệ, hướng Lương Văn Đạo trong nhà đi. Lương Văn Đạo nhà ở Bắc Thành, Tần Thiên tốn nửa giờ mới đến, để cho hai tiểu đệ xách bức tranh hướng Lương Văn Đạo gia chủ đi. Bang bang, Tần Thiên đến Lương Văn Đạo cửa nhà, gõ cửa, rất nhanh, thiết môn liền mở ra, mở cửa là một 40 mấy tuổi mỹ phụ, trên người buộc lên tạp dề, bên trong nhà truyền đến trận trận mùi đồ ăn, hiển nhiên là ở nấu cơm. Nga, người mạnh khỏe, ta gọi Tần Thiên, đúng là Lương cục trưởng trường để cho ta tới. Tần Thiên nhìn mỹ phụ nói, Nga, đúng là Tần Thiên a, mau vào, ta là lão Lương thê tử Chu Hân, ngươi gọi ta Chu gì là tốt. Mỹ phụ lập tức cười nói, vội vàng chào hỏi Tần Thiên đi vào, Tần Thiên tạ ơn sau đó làm cho người ta đem vẽ đeo đi vào, để ở bên trong phòng khách, để cho nhưng ngay sau đó liền để cho thiên bang tiểu đệ đều là đi trở về. Tần Thiên, ngươi trước ngồi một chút, lão Lương mới vừa đi ra ngoài, đón như khói tan việc, ngươi chờ một chút hắn sẽ trở lại rồi. Ngươi phải có uống chút gì không đâu rồi, ta đi cấp ngươi chuẩn bị. Chu Hân nhìn Tần Thiên cười hỏi. Ha ha, Chu Di, ngươi không cần khách khí rồi, ta không khát, ngươi trước đi vội ngươi sao? Tần Thiên nhìn mỹ phụ nói, lại phát hiện Chu Hân nhìn chằm chằm vào hắn nhìn xem, trên mặt lại lộ ra nhiều tia càng phát ra nụ cười sáng lạn. Sát, chẳng lẽ ca đẹp trai đến bạo a? Ngay cả phụ nữ trung niên chết ngay lập tức a? Tần Thiên thầm nghĩ, Chu Hân nhìn xem ánh mắt của hắn giống như báo tử nhìn xem con mồi giống nhau. Thật giống như muốn đem Tần Thiên chiếm vì mình từ một loại, để cho Tần Thiên một trận bối rối, mặc dù Chu Hân đứng ở cũng không tệ lắm, hơn 40 tuổi, vóc người giữ vững vô cùng đúng là hoàn mỹ, trước, lùi sau, kiều, nhưng là Tần Thiên cũng không dám làm loạn, đây cũng là Lương Văn Đạo lão bà, hơn nữa, đối với 40 tuổi nữ nhân Tần Thiên vậy không có gì hứng thú. Chu Di, ngươi không sao chớ, trên mặt ta có cái gì bẩn đồ vật này nọ sao? Tần Thiên nhìn không chớp mắt nhìn mình chằm chằm Chu Hân nói. Ở trước mặt nàng phất phất tay. Nga, không có gì, vậy ngươi ngồi trước một chút, lão Lương rất mau trở về tới, ta đi trước phòng bếp bận rộn. Chu Hân phục hồi tinh thần lại, lập tức liền đối với Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó xoay người hướng phòng bếp đi tới. Cái này chết lão Lương, tìm người hay là Man Tuấn, mặc dù nhìn qua nghèo một chút, bất quá còn trẻ, có phát triển tiềm lực, cũng không biết gia đình hắn tình huống như thế nào, không biết Như Khói đứa nhỏ này có thích hay không. Chu Hân vừa đi một bên lầu bầu nói. Tần Thiên thì ngồi ở trên ghế salon, đại lượng bốn phía, Lương Văn Đạo phòng ốc trang hoàng thuộc về phong cách châu Âu, nhìn qua cực kỳ thời thượng cao nhã quý, trên tường treo tất cả lớn nhỏ mấy chục bức tranh làm trang sức, phần lớn là chút ít tương đối trừu tượng họa tác, Tần Thiên nhìn xem không hiểu lắm. Tạp sát. Lúc này, khóa cửa thanh vang lên, Tần Thiên lập tức liền quay đầu nhìn sang, Lương Văn Đạo đẩy cửa đi đến, cầm trong tay một cái túi, ở phía sau hắn, một người chừng 20 tuổi nữ sinh cùng đi theo kéo vào được. Nữ sinh này trang phục cực kỳ khác loại, nhưng có phải hay không cái loại này ác tâm phì chưa lưu, mà là một loại khác loại Mỹ, trên người là một việc áo cánh rơi giống nhau rộng rãi t-shirt, hay là thấp, ngực, hai tuyết trắng, thịt, cầu lộ ra hơn phân nửa, hạ thân đúng là một cái quần short jean, đánh đầy đồng sắc liễu đinh, chân mang một đôi màu đen bằng da dày bó, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, cằm rất thính sống mũi cao thẳng, ánh mắt rất lớn, vẽ lấy nhàn nhạt trang, cắt bỏ một bọn dứt khoát tóc ngắn, nhuộm thành rượu rồi màu đỏ, trên cổ treo một cây đồng sắc vòng trang sức, trên tay vậy mang theo rất nhiều giới chỉ, 10 ngón tay cơ hồ mang đầy đủ rồi. Này một thân băng phong cách trang phục làm cho nàng thoạt nhìn cực kỳ xuất chúng, cộng thêm nàng kia tuyết trắng da, khiến nàng thoạt nhìn có một loại kỳ lạ mỹ cảm, làm cho người ta nóng không được nhìn nhiều mấy lần. Lương cục trưởng trường. Tần Thiên thấy Lương Văn Đạo trở lại, lập tức liền đứng lên, cười đi tới. Nga, Tần Thiên ngươi tới rồi, tới ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là nữ nhi của ta, Xả Như Khói, 23 tuổi, là một chuyên gia thiết kế thời trang. Lương Văn Đạo cho Tần Thiên giới thiệu nhiệt tình nói, ngay cả bao nhiêu tuổi nói tất cả, để cho Tần Thiên cảm giác rất kỳ quái. Ừ, ngươi mạnh khỏe, ta gọi Tần Thiên. Tần Thiên nhìn Xả Như Khói nhàn nhạt cười nói. Xả Như Khói tùy ý quét Tần Thiên một cái, thấy Tần Thiên một thân tùy ý cùi bắp trang phục, lộ ra một tia cười lạnh thần sắc, có chút ngạo mạn nhìn Tần Thiên một cái, thản nhiên nói, ngươi mạnh khỏe. Nhưng ngay sau đó liền không để ý tới Tần Thiên, trực tiếp nhận lấy Lương Văn Đạo trong tay túi, hướng trong phòng đi tới, bên cạnh Lương Văn Đạo nhất thời cực kỳ lúng túng. Ha ha, Tần Thiên, ngươi bỏ qua cho, Như Yên nàng chính là như vậy tính tình đạm, nhưng là tâm địa thiện lương, không có ác ý gì. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nói, sẽ không, làm sao sẽ đâu rồi, đúng rồi. Lương cục trưởng trường, tới quá vội vàng rồi, cũng không còn mua cái gì lễ vật, tự liền đeo một bức họa cho ngươi, ngươi xem một chút có thích hay không. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo, chỉ để ở bên cạnh bức họa kia, Lương Văn Đạo lập tức nhìn đi ra ngoài. Nghi lão vẽ. Lương Văn Đạo giật mình nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng đi tới nhìn một chút, thật sự là Nghi lão vẽ, như vậy một tài công chính vẽ, ít nhất cũng muốn 2.000 vạn a. Tần Thiên lại lớn như vậy số lượng, trực tiếp liền đưa chính mình một bộ Nghi lão vẽ. Hơn 2.000 vạn, hơn nữa còn không chừng mua hoàn thành. Nhất là, nếu là lăng xê sau, lúc đầu lật gấp 5 lần giá tiền a. Quả nhiên, Tần Thiên lai lịch không nhỏ a, vừa ra tay chính là 2.000 vạn. Ta xem Lương cục trưởng trường rất thích Nghi lão vẽ, ta vừa lúc có một bức, dù sao đặt ở ta nơi nào, cũng là lãng phí, không bằng đưa cho Lương cục trưởng trường tốt lắm. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo tùy ý nói, nhưng là Lương Văn Đạo dĩ nhiên sẽ không cho là thật đúng là Tần Thiên. Nói đơn giản như vậy, này bức họa ngày hôm qua ở triển lãm tranh lên trên, hắn cũng là đã từng gặp, thoáng cái tựu liền xuất hiện ở Tần Thiên trong tay, hiển nhiên là Tần Thiên mua lại, đưa cho hắn, cho rằng kết giao chi lễ, điều này nói rõ, Tần trời đã đem hắn cho rằng người mình. Ha ha, ta đây là hơn tạ ơn ngươi. Lương Văn Đạo vui vẻ nói nhìn này bức tranh, một bộ yêu thích không buông tay bộ dạng, đáng tiếc có thể xem không thể động vào. Lương cục trưởng trường ta nghĩ nói chút ít chuyện. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo nói. Tốt, tới, đến thư phòng. Lương Văn Đạo nhìn Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó mang theo Tần Thiên hướng thư phòng đi tới, hai người vào thư phòng. Lương Văn Đạo liền đem cửa khóa trái lên, sau đó gọi Tần Thiên ngồi xuống. Lương cục trưởng trường, ta nghĩ cho ngươi đem lần trước chộp, tới cái kia chút ít tên côn đồ các ké đều là cho thả ra, ta nghĩ thu bọn hắn. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo nói, phong tử nói cho hắn biết, lần trước bị Lương Văn Đạo bắt đi vào hơn 200 người còn đang đóng. Không có bị thả ra, bởi vì không ai đi nộp tiền bảo lãnh bọn họ, Tần Thiên lập tức liền muốn đến, nếu là đêm này hơn 200 người cũng thả ra, thu cho mình dùng, ngày đó giúp thực lực lập tức sẽ đại phi nhảy. Cái này không thành vấn đề, ta ngày mai gọi toàn bộ thả. Lương Văn Đạo lập tức liền nói, không do dự chút nào. Vậy thì thật là thật cảm ơn ngươi, đúng rồi, Lương cục trưởng trường, ta lại có một việc muốn nói với ngươi. Tần Thiên nói, lão Lương, hạ tới dùng cơm. Tần Thiên cùng Lương Văn Đạo đang trong thư phòng trò chuyện, lúc này, cửa ngoài truyền tới Chu Hân thanh âm. Tốt, ta đây tự ra đi. Lương Văn Đạo đáp lại nói. Tốt lắm, cứ như vậy quyết định, Lương cục trưởng dài. Tần nói, Lương Văn Đạo gật đầu, nhưng ngay sau đó hai người liền hướng phía ngoài đi tới. Ra khỏi cửa phòng, Chu Hân đang ở bên ngoài chờ, thấy hai người đi ra, lập tức rất là nhiệt tình đi tới, thân thiết lôi kéo Tần Thiên tay hướng phòng ăn đi tới. Điều này làm cho Tần Thiên một trận không thích ứng, quay đầu lại nhìn một chút Lương Văn Đạo. Ha ha, nàng chính là như vậy, tương đối nhiệt tình. Lương Văn Đạo cười nói, nhưng ngay sau đó ba người liền hướng phòng ăn đi. Lương Như Yên đã ngồi ở chỗ đó rồi, đổi một đồ ngủ đầu tóc vậy ướt nhẹp, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa qua. Tới, Tần Thiên, ngươi nơi này. Chu Hân nhìn Tần Thiên nói, đem Tần Thiên kéo đến Lương Như Yên bên người, làm cho nàng ngồi xuống. Tần Thiên luôn miệng nói cảm ơn, nhưng ngay sau đó liền làm xuống bên cạnh Lương Như Yên, trên người tản ra một cổ nữ nhân đặc biệt mùi thơm, trực tiếp bay vào Tần Thiên trong lỗ mũi. Tần Thiên rất là tự nhiên quay đầu đi nhìn một chút Lương Như Yên, không muốn cũng là thấy Lương Như Yên trước ngực cảnh xuân lộ liễu đi ra ngoài, nàng đồ ngủ nút áo không có làm sao giữ lại tốt, Tần Thiên phiến diện đầu tự nhiên liền thấy được. Bất quá Tần Thiên không dám thấy thế nào, dù sao Lương Văn Đạo vợ chồng ở trước mặt, cho nên chẳng qua là hơi hơi nhìn một hai giây liền một lần nữa quay đầu lại đi, kết quả lại phát hiện Lương Văn Đạo vợ chồng lại nhìn chằm chằm vào chính mình, dọa hắn kêu to một tiếng. Kháo, không phải đâu, ta chỉ đúng là tùy ý nhìn nhìn xem mà thôi, như vậy cũng không phát hiện nữa à, mẹ nó. Tần Thiên thầm nghĩ, hướng về phía Lương Văn Đạo vợ chồng cười cười, Lương Văn Đạo vợ chồng vậy hướng hắn cười cười. Tới, ăn cơm đi, Tần Thiên không cần khách khí, coi như tại chính mình gia chủ giống nhau là tốt. Chu Hân nhìn Tần Thiên nói, sau đó trực tiếp liền gắp từng cục thịt gà đến Tần Thiên trong chén. Tới, nếm thử, xem một chút A-di làm bạch cắt kê có được hay không ăn. Chu Hân nhìn Tần Thiên cười nói, Tần Thiên vội vàng nói tạ ơn, nhưng ngay sau đó đem kê khối bỏ vào trong miệng, chuẩn bị nếm thử mùi vị. Tần Thiên a, người hôm nay bao nhiêu tuổi a, làm cái gì công việc a, trong nhà được bao nhiêu người a? Chu Hân nhìn Tần Thiên cười híp mắt hỏi. Phốc, Tần Thiên vừa nghe, trong miệng đổ trực tiếp liền phun ra. Chà mẹ nó, đây là cái gì tình huống a, cha hộ khẩu a, lại thoáng cái hỏi cái này sao cặn kẽ. Tần Thiên thầm nghĩ. Cái kia, A-di, ta hiện năm 21 rồi, còn là một học sinh, cùng tỷ tỷ ta sinh hoạt chung một chỗ, cha mẹ sớm đã qua đời. Tần Thiên ngẩng đầu từ từ nói. Nga, nhà ta Như Yên vừa lúc 23, có câu nói, nữ nhân DH53, ôm kim gạch, các ngươi người trẻ tuổi phải có nhiều hơn đích xác ở chung một chỗ trao đổi a. Chu Hân lập tức liền nói. Nói thế y thuật, Tần Thiên thiếu chút nữa té xỉu, người ngu đi nữa cũng nghe được ra, tuần này vui vẻ hiển nhiên là muốn tác hợp hắn và Lương Như Yên hai người a. A, mụ, ngươi nói nhăng gì đó a, ta bây giờ còn không muốn tìm bạn trai, ta mới bao nhiêu tuổi a, hơn nữa, làm sao ngươi có thể tùy tùy tiện tiện tự, liền tìm một người cho ta làm bạn trai a, chẳng lẽ con gái của ngươi rất kém cỏi sao, không ai thèm lấy không ai muốn sao? Lương Như Yên vỗ mạnh một cái cái bàn, bất mãn nhìn Chu Hân nói. Thảo, lão tử lại không nói gì, ngươi cũng là ghét bỏ đứng lên lão tử tới, trời ạ. Tần Thiên vừa nghe. Nhất thời rất là khó chịu, cái gì gọi là tùy tùy tiện tiện tìm một người a, lời này nghe sẽ làm cho người cảm thấy không thoải mái, thật giống như Tần Thiên không đáng giá tiền giống nhau a, mắng đường cái cũng là hàng thông thường giống nhau. Như Yên, làm sao cùng mẹ ngươi nói chuyện, mẹ ngươi cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lương Văn Đạo lập tức vẻ mặt nghiêm túc quát lên, một bộ có vẻ tức giận, ngoài mặt là ở dạy dỗ Lương Như Yên không tôn kính mẫu thân của nàng, nhưng thật ra là làm cho Tần Thiên nhìn xem, bởi vì hắn thấy Tần Thiên trên mặt bất mãn vẻ. Bên cạnh Chu Hân hiển nhiên không nghĩ tới con gái nàng phản ứng sẽ lớn như vậy, nhất thời có chút lúng túng, rất là xin lỗi nhìn một chút Tần Thiên. Tần Thiên nhìn hắn hai vợ chồng bộ dạng, thử nghĩ xem sau này mình và Lương Văn Đạo còn muốn lui tới, cho nên cũng là không có so đo. Ha ha, ta cảm thấy được Như Yên nói đúng, hôn nhân đại sự, không thể qua loa. Tần Thiên nhìn Lương Văn Đạo vợ chồng cười nói, Lương Văn Đạo nhìn xem Tần Thiên không có so đo, vậy thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này bị Chu Hân như vậy đột nhiên tới nay. Nhất thời không khí trở nên rất là lúng túng, một bữa cơm ăn rất là trầm mặc, Tần Thiên chuyện đã xong xuôi đợi đi xuống vậy không có gì hay làm ra, cho nên một cơm nước xong liền mượn cớ có việc rời đi Lương Văn Đạo gia chủ. Lương Văn Đạo cũng không còn nhiều giữ lại, biết nguyên nhân gì. Như thế nào, thoải mái sao, Phỉ Nhi? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm nói, bàn tay to một mực xoa xoa Lý Phỉ Nhi dài rộng bộ ngực, ngón tay đang kẹp Lý Phỉ Nhi cái kia viên tiểu cây nho, làm cho Lý Phỉ Nhi mặt đỏ tới mang tai, một trận thở gấp. Ngươi mau buông, lưu manh đáng chết, đại sắc lang. Lý Phỉ Nhi mắc cỡ đỏ mặt nói, bộ ngực bị Tần Thiên một bóp, phía dưới nhất thời liền chảy ra một chút xíu nước, còn có chút ngứa, rất là khó chịu. Vậy ngươi nói, ngươi có hay không ghen a? Tần Thiên cười tà nói, động tác trên tay chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm dùng sức, để cho Lý Phỉ Nhi hoàn toàn mất đi sức chống cự, chỉ còn lại có thở gấp. Ta có, ngươi mau buông. Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, Tần Thiên nghe được nàng nói như vậy, liền buông lỏng tay ra, không có ở tiếp tục chọn. Trêu chọc Lý Phỉ Nhi. Phỉ Nhi, ngươi yên tâm, mặc kệ ta có bao nhiêu nữ nhân, ta cũng sẽ ái ngươi, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi tự, liền không nên tức giận. Tần Thiên nhìn ánh mắt Lý Phỉ Nhi thật tình nói. Hừ, ai biết ngươi a, ngươi chính là một thấy nữ nhân sẽ không hồn sắc lang. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên bĩu môi nói. Làm sao có thể, ngươi để cho La Ngọc Phượng ở trước mặt ta cỡi hết thử một chút, ta bảo đảm tự sát tạ tội thiên hạ. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nghiêm túc nói. Phốc, Lý Phỉ Nhi vừa nghe đến La Ngọc Phượng nhất thời liền bật cười. Tốt lắm, Phỉ Nhi, ngươi tự liền không nên tức giận rồi, ngươi muốn cùng Chỉ Nhược hảo hảo chung đụng, có được hay không a? Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Hừ, ngươi cái này sắc lang, ngươi có phải hay không cùng Chỉ Nhược cái kia nữa à? Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên chất vấn. Nàng ngày hôm qua tìm Triệu Chỉ Nhược hỏi về bên trong quần áo đạo tặc chuyện lúc, liền phát hiện Triệu Chỉ Nhược bước đi tư thế không đúng, phía dưới tựa hồ rất đau. Nhớ tới ngày hôm qua Tiêu Du đối với mình nói về Tần Thiên cùng Triệu Chỉ Nhược chuyện, Lý Phỉ Nhi liền suy đoán Tần Thiên có thể sao Triệu Chỉ Nhược cái kia. Hắc hắc, làm sao ngươi biết a, ngươi có muốn hay không vậy tới một lần a? Tần Thiên mê đắm nhìn Lý Phỉ Nhi nói. Đi, ta mới không cần cho ngươi cái này đại lưu manh. Lý Phỉ Nhi lập tức nói. Nếu không chúng ta đi sao, dù sao ngươi sớm muộn vậy là người của ta. Tần Thiên tiếp tục nói. Không cần. Sắc lang, ai là, của ngươi người a, ta mới không phải trở thành nữ nhân của ngươi, ta muốn đi ăn điểm tâm, ngươi mau buông. Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, sợ Tần Thiên cái này đại sắc lang đợi đã đem nàng làm kia thì xong rồi, nàng còn không có chuẩn bị xong đâu. Không nên tới, chúng ta làm xong lại đi nữa, rất thoải mái, tới, chúng ta làm một lần. Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi bộ dáng khẩn trương, lập tức liền cố ý điều. Diễn nói, một tay lấy Lý Phỉ Nhi đem thả ngã xuống trên giường, làm ra phải có lên bộ dáng của nàng. A, Lý Phỉ Nhi nhất thời kinh hãi, đẩy ra Tần Thiên, vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Tần Thiên ở phía sau nhìn Lý Phỉ Nhi chạy trối chết bộ dạng, không khỏi một trận đắc ý, cười lớn lên, nhưng ngay sau đó hướng phía ngoài đi ra ngoài. Tại sao, Phỉ Nhi? Tiêu Du nhìn Lý Phỉ Nhi bộ dáng khẩn trương. Lập tức hỏi, sau đó thấy Tần Thiên từ Lý Phỉ Nhi trong phòng đi ra, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Du, hắn khi dễ ta, ngươi nên vì ta ngồi chủ. Lý Phỉ Nhi chảo Tiêu Du tay tố cáo nói. Nga, không có chuyện gì, vậy ngươi sẽ làm cho hắn nhiều khi dễ mấy cái, từ từ ngươi thành thói quen. Tiêu Du tùy ý nói. Ha ha ha, nhất thời Tần Thiên cùng bên cạnh Triệu Chỉ Nhược đều là phá lên cười, Lý Phỉ Nhi nhất thời tức giận tới mức dậm chân, sinh khí chạy vào trong phòng vệ sinh đi. Tỷ, ta yêu người chết mất, tới, chúng ta ôm một người. Tần Thiên nhìn Tiêu Du hưng phấn nói, tựa như ôm qua đi kiếm tiện nghi, Tiêu Du cũng là nhanh chóng tránh được, ánh mắt câu hồn nhìn thoáng qua, sau đó lắc lắc mập. Non thí thí hướng phòng vệ sinh đi tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ai? Lòng người dễ thay đổi a, lại là nhà chúng ta Chỉ Nhược tốt, đối với ta bất ly bất khí a. Tới, Chỉ Nhược chúng ta ôm một người. Tần Thiên một bộ thương cảm bộ dạng nói, đã nghĩ đi ôm Triệu Chỉ Nhược, nhưng là Triệu Chỉ Nhược lại tránh qua, tránh né. Sắc lang, ta mới không cần cho ngươi ôm. Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên đắc ý, nói xong vậy xoay người vào phòng vệ sinh, lưu lại Tần Thiên vẻ mặt buồn bực đứng ở nơi đó. Rất nhanh, mọi người ăn xong rồi điểm tâm, Lý Phỉ Nhi cùng Tiêu Du liền đi làm. Trong nhà chỉ còn lại có Tần Thiên còn có Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược ở trong phòng bếp bận rộn thu thập bát đũa. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược tròn. Cút, cút mập. Mông lúc ẩn lúc hiện, không khỏi sắc tâm nổi lên, tới lặng lẽ đến Triệu Chỉ Nhược phía sau, thấu phía sau ôm lấy, hai tay đắp. Ở Triệu Chỉ Nhược cặp bánh bao lớn phía trên, dùng sức từ xoa xoa lên, phía dưới đại sát khí vậy đỉnh. Ở Triệu Chỉ Nhược hai mảnh mập, tun ở giữa. Triệu Chỉ Nhược đang tắm rửa chén, bị Tần Thiên đột nhiên như vậy một chuẩn bị, nhất thời kinh hãi, nhất là phía dưới nơi đó, bị Tần Thiên đại sát khí một. Đâm, lập tức thân thể một trận điện giật một bên chấn. Một chút. Không cần, Tần Thiên, người ta ở rửa chén đâu. Triệu Chỉ Nhược vội vàng nói. Không có chuyện gì, người tắm rửa người chén, ta làm chuyện của ta, không có quan hệ, ta không so đo. Tần Thiên vô sỉ nói, trên tay lại tiến công đứng lên, nhất thời Triệu Chỉ Nhược thân thể một trận phát nhũn. Bang bang. Đi ra ngoài, khốn kiếp, đi ra ngoài. Mạnh mẽ, lúc này tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên. Ngay sau đó phía ngoài chuyện tới một nam nhân giống giận âm thanh, dọa hai người kêu to một tiếng, nhất thời tách ra. Mụ so sánh với, người nào a, muốn chết a. Tần Thiên nhất thời giận dữ, buông ra Triệu Chỉ Nhược, hướng phía ngoài đi tới, mạnh mẽ một tay lấy cửa kéo ra, thấy bốn người đứng ở trước mặt của mình. Cầm đầu chính là cái kia mặt sưng phù người nhìn có chút quen mặt, Tần Thiên nhìn kỹ, lại là lần trước Lý Phỉ Nhi chính là cái kia người theo đuổi, Kim Khắc Mộc. Tần Thiên nhìn một chút Kim Khắc Mộc phía sau đi theo ba hộ vệ, lại cũng là dị năng giả, mà là thực lực lại đạt đến một sao cấp 5, để cho Tần Thiên rất là giật mình. Người này lại có thể tìm tới dị năng giả làm hộ vệ, thân phận gì a? Thảo, ta tưởng là ai, là ngươi thằng ngốc này FA, làm sao lần trước không có bị đánh đủ, lần này đưa lên tìm đến chết sao? Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc lạnh lùng nói, hảo hảo chuyện cư nhiên bị thằng ngốc này ép cắt đứt, trong lòng vô cùng khó chịu, đã bắt đầu suy nghĩ làm sao chuẩn bị tàn người này. Hừ, khốn kiếp, lần trước lại dám đánh bổn thiếu gia, còn dám đoạt bổn thiếu gia nữ nhân, lần này bổn thiếu gia muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, cái gì? Để cho ta chết không có chỗ chôn. Ngu ngốc, ngươi ăn nhiều rồi, cũng là ngươi không phải là người nuôi dưỡng, là ngươi sao cùng chó mẹ tạp. Giao ra đây giống A, lại còn nói ra như vậy không có đồ uống lời mà nói. Ngươi cho rằng dựa vào phía sau này ba đồ bỏ đi sẽ chờ ta đánh A, tỉnh lại đi, có thời gian đi nghiên cứu một chút ngu ngốc hai viết như thế nào. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc trực tiếp nhục mạ thêm khinh thường nói, đối với cái này loại muốn chết người. Tần Thiên ngươi chính là phải có ở kia tâm hồn đánh trước đánh, sau đó ở trên nhục thể đả kích, triệt triệt để nhục nhã hắn. Khốn kiếp, ngươi lại dám mắng ta, muốn chết. Kim Khắc Mộc giận dữ nói, tức thẳng phát run, không nghĩ tới Tần Thiên lại kiêu ngạo như vậy, tới lúc còn chuẩn bị một lớn câu chuẩn bị nhục nhã Tần Thiên đâu rồi, không nghĩ tới vừa thấy mặt trực tiếp liền bị Tần Thiên trước nhục nhã. Mắng ngươi thì thế nào, cẩu dạng chính là hình thức, ngươi cắn A, ta phía dưới cho ngươi cắn khẽ cắn có muốn hay không A, chó tạp. Loại. Tần Thiên không thể vì cái gì khiêu khích nói, nhìn Kim Khắc Mộc tức mặt đều là xanh rồi, trong lòng rất chết cao hứng. Hừ, giết hắn cho ta, ta muốn hắn chết, chết, chết, các ngươi cho ta hung hăng tàn bạo chết hắn, tàn bạo chết. Kim Khắc Mộc lớn tiếng giận dữ hét, vô cùng vì tức giận. Đúng, là, thiếu gia. Lập tức, phía sau ba dị năng giả cùng kêu lên nói, nhưng ngay sau đó kia một người trong mạnh mẽ nhanh chóng hướng Tần Thiên giết tới đây, một quyền liền Tần Thiên mặt đập phá lại đây. Hừ. Đồ bỏ đi một người. Tần Thiên khinh thường nói, trực tiếp vừa nhấc chân, mạnh mẽ liền một cước hướng xông lại hộ vệ đá tới, cực kỳ nhanh chóng. Thình thịch. A, hét thảm một tiếng, hộ vệ trực tiếp liền bị Tần Thiên một cước đá bay, thật ra bay ra ngoài, bị phía sau cái kia hai hộ vệ tiếp được. Chỉ Nhược, ngươi trong phòng chờ ta, ta rất nhanh sẽ tới. Tần Thiên nhìn phía sau Triệu Chỉ Nhược nói xong liền đóng cửa lại, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng lầu dưới chạy đi. Đứng lại. Mụ so sánh với, cho ta bắt được hắn, đánh chết hắn. Kim Khắc Mộc cho là Tần Thiên muốn chạy trốn rồi, lập tức liền hô to để cho hộ vệ đuổi theo, mình cũng nhanh chóng ở đi tới. Hừ, đợi đã chơi chết các ngươi. Tần Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua đuổi theo tới được hộ vệ, cười lạnh nói, nhưng ngay sau đó nhanh chóng hướng lầu dưới chạy đi, đi xuống lầu sau, trực tiếp liền hướng khu dân cư phía sau xanh hóa giải đất chạy đi, giờ phút này nơi đó không có mấy người, Tần Thiên nhanh chóng hướng tận cùng bên trong rừng rậm chạy đi đâu đi. Nơi đó một người cũng không có, sau đó liền ngừng lại. Giờ phút này, hộ vệ còn có Kim Khắc Mộc đều đã gần đuổi theo tới, thấy Tần Thiên ngừng lại, cũng là ngừng lại. Hừ, chạy, xem ngươi lại chạy trốn nơi đâu. Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên cười lạnh nói. Hừ, ta nhưng không có chạy, chẳng qua là sợ các ngươi máu chó làm rơi nhà ta phòng ốc, cho nên đem các ngươi tới nơi này vui đùa một chút, chơi xong, sẽ giết các ngươi. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc hừ lạnh nói. Hừ, giết hắn rồi. Kim Khắc Mộc lập tức liền phân phó nói. Lập tức, kia ba hộ vệ đồng thời hướng Tần Thiên lao đến, từ ba phương hướng hướng Tần Thiên vây giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem ba người bọn hắn đánh tới, trực tiếp liền là một thuấn di, biến mất ở trước mặt bọn họ, nhất thời ba hộ vệ kinh hãi. Dị năng giả. Nhất thời kia một người trong hộ vệ kinh thanh hô lớn, vừa dứt lời, Tần Thiên liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đi chết đi. Tần Thiên thẻ nhìn cái này hộ vệ lạnh lùng nói, mạnh mẽ một cái níu lấy cổ áo của hắn. Hung hăng hướng trên mặt đất đẩy đi. Thình thịch. Nhất thời, cái này hộ vệ bị Tần Thiên đẩy nặng nề đập ở trên mặt đất, còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên công ty lại tới nữa, chân phải giơ lên, hung hăng đối với chân của hắn xương bánh chè đầu dẫm dưới đi. Tạp sát. A. Một tiếng cốt đầu gầy lìa cùng một tiếng như giết heo tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên, trong nháy mắt, người này trực tiếp chính là bị Tần Thiên dẫm gãy chân đầu gối cốt đầu, trực tiếp liền mất đi lực chiến đấu. Tần Thiên chuẩn bị lần nữa dẫm đoạn hắn thứ hai chẳng qua là, chân lúc bên cạnh hai hộ vệ đã công kích lên tới. Hai dị năng giả trực tiếp liền cho thấy của mình dị năng, Một người lên trên mạnh mẽ dài ra một đống cánh, hai tay dài ra mười mấy centimet bén nhọn móng nhọn, từng cái ngón tay đều tốt giống như một cái sắc bén chủy thủ giống nhau, trên người một bộ toàn bộ nổ tung, lộ ra thật giống như cây thông giả cây giống nhau ra, cả người bay lên. Một người khác, cả người nằm trên đất, tận cùng bên trong dài ra hai cái nanh, thật giống như dã chư nanh giống nhau, nhưng là lại đúng, là đen nhánh cái chủng loại kia, thân thể vậy thật nhanh phóng to gấp đôi, bổ nhào trên mặt đất, cả người da thịt cực kỳ nổ tung. Thảo, vẫn quạ đen, một bọn dã chư a. Tần Thiên hô lớn. Giống. Cái này lớn lên cùng chư giống nhau dị năng giả dẫn đầu hướng Tần Thiên, công kích lại đây, hai chân mạnh mẽ trên mặt đất chừng, hét lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ liền hướng Tần Thiên lao đến. Tốc độ còn hơn hồi nãy nữa nhanh gấp mấy lần. Cùng lúc đó, bay lên trời không chính là, cái kia dị năng giả vậy thật nhanh hướng Tần Thiên giết tới đây, một người lao xuống, hai tay móng nhọn vượt qua thì Tần Thiên cái ót tư giết tới đây. Hưu. Trong nháy mắt, Tần Thiên trực tiếp liền từ hai người công kích trong lúc biến mất, mà hai người này bởi vì hướng quá mãnh liệt, căn bản không còn kịp nữa thắng xe, trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Thình thịch. Hai người quát to một tiếng, kia chẳng qua là quạ đen trực tiếp liền bị chư đầu kia cho đụng vỡ rồi. Mà lúc này đây, biến mất Tần Thiên xuất hiện, trong tay nhiều ra một cái sắc bén khảm đao, đây là hắn đặt ở trong giới chỉ, hiện tại lấy ra. Hừ, bay, ta cho người này chẳng qua là quạ đen phi. Tần Thiên lạnh lùng nói, mãnh liệt trong tay khảm đao hung hăng hướng cái này quạ đen dị năng giả chém giết đi. Không cần. Hừ, trong nháy mắt, Tần Thiên khảm đao hung hăng chém vào quạ đen dị năng giả cánh bên trong, tươi sống đưa cánh cho chém đứt rồi, nhất thời máu đỏ tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Quạ đen dị năng giả lực chiến đấu trong nháy mắt biến mất, phía sau lưng xuất hiện một người máu chảy đầm đìa lỗ hổng lớn, máu tươi không ngừng từ bên trong bừng lên, bên cạnh nhìn Kim Khắc Mộc nhìn xem nói đây hết thảy, bị hù dọa lập tức sắc mặt trắng bệch. Nhưng là Tần Thiên vẫn chưa xong, một đao chém chơi, căn bản vố là không chút do dự nào, lập tức lại là một đao hướng bắp đùi của hắn chém đi xuống. Hưu! A! Lại là một trận kêu thảm thiết, bắp đùi của hắn bị Tần Thiên nhất tề bổ xuống. Máu tươi nhất thời thật giống như nước suối giống nhau bừng lên, bị hù dọa bên cạnh Kim Khắc Mộc trực tiếp ngã trên mặt đất, mà Tần Thiên, vẫn chưa xong, như cũ vung khảm đao, hướng về phía hắn mặt khác một cái chân lần nữa chém đi xuống, đồng dạng là nhất tề chém đứt, máu tươi thẳng phun, quạ đen dị năng giả trực tiếp liền ngất đi. Giống, Tần Thiên chuẩn bị một đao tử gọt gãy quạ đen dị năng giả đầu lúc, đầu kia dã chư lao đến rồi, trực tiếp dùng răng nanh sắc bén hướng về phía Tần Thiên giết tới đây. Người đã muốn tìm chết, vậy trước tiên giết ngươi. Tần Thiên nhìn xông lại dã chư lạnh lùng nói, trong nháy mắt biến vận dụng thuấn di, hướng dã chư dị năng giả mặt đối mặt vọt tới, nhìn hắn cao cao nhảy lên, trực tiếp chính là cầm lấy trong tay khảm đao hướng, về phía đầu của hắn hung hăng chém đi xuống. Hưu, một tiếng sắc bén khảm đao vào thịt tiếng vang, máu tươi cùng tuyết trắng óc trong nháy mắt văng khắp nơi, Tần Thiên trên người đều là dính không ít, cái này dã chư dị năng giả trực tiếp liền bị Tần Thiên một nửa bổ ra đầu. Khảm đao thẻ ở hắn xương ngực lên, trên, khổng lồ lực đánh vào đem Tần Thiên đánh sâu vào lui vài thước, cái này dã chư dị năng giả, một câu kêu thảm thiết cũng không gọi ra, trực tiếp chính là dữ dội đã chết. A, giết người rồi. Bên cạnh trên mặt đất chính là cái kia Kim Khắc Mộc giờ phút này thấy Tần Thiên, như thế máu tanh thủ đoạn bị hù dọa trực tiếp tè ra quần, hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Tần Thiên cũng là một chút cái gọi là cũng không có, trực tiếp đem dao găm cầm xuống. Sau đó đi tới cái kia duy nhất không có chết dị năng giả trước mặt. Cái kia dị năng giả thấy Tần Thiên tới, hù dọa lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng là chân bị Tần Thiên cắt đứt, đi chưa tới mấy cái trực tiếp liền bị Tần Thiên một đao tử chém đi xuống, đem bắp chân của hắn cho chém đứt rồi, nhất thời tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Nhưng là Tần Thiên chút nào không có để ý tới, đao trong tay tử hung hăng hướng hắn chém đi xuống, liên tiếp mười mấy hai mươi, trong nháy mắt đưa trực tiếp chém nát rồi, biến thành một đống huyết nhục mơ hồ đồ. Mà Tần Thiên, cũng là khuôn mặt máu tươi. Tần Thiên giết hết người này, sau đó liền đem dẫn dao găm, cầm lên một khối chém nát thịt người, hướng bị hù dọa gần chết Kim Khắc Mộc đi tới. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi không cần làm loạn, ta là Kim gia người, động ta ngươi sẽ bị giết. Kim Khắc Mộc nhìn Tần Thiên hoảng sợ nói, liều mạng lui về sau, nhìn Tần Thiên trong tay mảnh thịt người còn có kia thanh rỉ máu dao găm, cơ hồ phải có bị hù dọa đã hôn mê. Phải không, Kim gia thì thế nào a? Tần Thiên Ti không sợ hãi chút nào nói, đi tới Kim Khắc Mộc trước mặt trước, một cái dẫm ở chân của hắn, dao găm đọng ở cổ của hắn lên trên. Đem ăn đi, ta liền không giết ngươi rồi, nếu không ta liền cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc lạnh lùng nói, đưa trong tay khối lớn thịt người đưa đến Kim Khắc Mộc khóe miệng. Kim Khắc Mộc vừa nhìn, bị hù dọa hồn cũng bị mất, Tần Thiên lại muốn hắn ăn thịt người, quá biến thái, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là người nào a? Kim Khắc Mộc giờ phút này trong lòng vạn phần hối hận, không có mang nhiều những người này tới, nếu không cũng sẽ không đúng là hiện ở kết cục này. Nguồn truyện, truyện.com. Có ăn hay không, không ăn ta liền làm thịt ngươi. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc lạnh lùng nói. Ta không ăn. Kim Khắc Mộc cắn răng nói. Không ăn đúng không, vậy thì đi chết đi. Tần Thiên phẫn nộ quát, mạnh mẽ, đao trong tay Tử Dương lên, trong nháy mắt liền hướng đầu của hắn lột bỏ. A, ta ăn. Kim Khắc Mộc vừa nhìn Tần Thiên động thật sự rồi, lập tức kêu to lên, một cái đoạt lấy Tần Thiên trong tay thịt người, thật nhanh hướng trong miệng nhét vào đi, khối lớn cắn. Tần Thiên dao găm vậy trong nháy mắt ở cổ của hắn trước mặt dừng lại, nhìn Kim Khắc Mộc ăn thịt người, chính hắn đều là cảm giác ác tâm. Mà Kim Khắc Mộc, giờ phút này ngụm lớn ăn thịt người, thấy Tần Thiên không có giết chính mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong dạ dày phiên giang đảo hải, muốn phun ra. Không cho ói, nếu không ta sẽ giết ngươi. Tần Thiên lạnh giọng uy hiếp nói, muốn ói. Kim Khắc Mộc vội vàng ngụm lớn ăn, đem nghiêm chỉnh khối thịt người đều là nuốt vào. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn non lắm, ngươi đã ăn thịt người, ta đây tự, liền không giết ngươi rồi, nhưng là, cấp cho ngươi chừa chút ký hiệu, nhớ lâu một chút. Tần Thiên nhìn Kim Khắc Mộc lạnh lùng nói, tiếng nói vừa dứt, đeo động Kim Khắc Mộc trên cổ khảm đao một lật qua, đi lên nhắc tới. Hưu, lập tức Kim Khắc Mộc lỗ tai bị Tần Thiên chỉnh tề gọt xuống. A, nhất thời, Kim Khắc Mộc liền che lỗ tai thảm kêu lên. Tần Thiên thì không có lại để ý tới hắn, gọi điện thoại cho Phong Tử, để cho hắn phái người tới nhặt xác. 10 phút sau, Phong Tử mang người đích thân đến, thấy trên mặt đất đây hết thảy, không khỏi nhíu mày, sau đó gọi đem thi thể đem lên xe. Quét sạch sẽ tại chỗ, bắt hắn cho mang đi ra ngoài, tìm cửa bệnh viện ném. Tần Thiên chỉ vào Kim Khắc Mộc hướng về phía Thiên Bang tiểu đệ nói, hắn sở dĩ không giết Kim Khắc Mộc là bởi vì Kim Khắc Mộc thân phận, Kim Khắc Mộc có thể có 31 sao cấp 5 hộ vệ che chở, thân phận khẳng định không đơn giản. Tần Thiên cuối tháng còn muốn kinh hành tắt quầy rượu quán ba đường hoạt động, không muốn nóng hạ quá lớn phiền toái, cho nên liền giữ Kim Khắc Mộc một mạng, chỉ cần Kim Khắc Mộc gia tộc là đầu óc người, đều là sẽ không dễ dàng đang tìm người đến giết Tần Thiên. Cái này có thể giết 3 dị năng giả cao thủ, cho dù muốn tới, những khác cũng muốn một thời gian ngắn điều tra rõ ràng Tần Thiên, thân phận mới có thể tiến hành, dù sao có thể giết 1 sao cấp 5 dị năng giả nhân thân phân vậy không đơn giản, rất có thể sau lưng có cái gì thế lực. Phong Tử, cho ta chiêu binh mãi mã, càng nhiều càng tốt, có biết không? Tần Thiên nhìn Phong Tử nói, Phong Tử gật đầu, Tần Thiên liền để cho hắn rời đi. Xử lý xong chuyện nơi đây sau, Tần Thiên liền trở về nhà, Triệu Chỉ Nhược đang đợi ở bên trong đại sảnh. Nghe được tiếng gõ cửa lập tức liền nhanh chóng lao đến mở cửa ra, thấy sắc mặt đúng là, máu Tần Thiên giật mình. Lão công, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ, bị thương không có a? Triệu Chỉ Nhược rất là lo lắng nhìn Tần Thiên hỏi, nắm thật chặt Tần Thiên tay, rất là lo lắng. Không có chuyện gì, ngươi nhìn xem bộ dáng của ta giống như có việc gì thế, ta trước đi tắm. Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười nói, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng tắm đi tới. Triệu Chỉ Nhược nghe được Tần Thiên không có chuyện gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thấy Tần Thiên vào phòng tắm, đột nhiên khóe miệng cong lên một tia kỳ dị nụ cười, nhưng ngay sau đó liền hướng phòng tắm đi tới. Tần Thiên vào phòng tắm, liền cởi quần áo ra, vắt mở vòi nước, bắt đầu cọ rửa trên thân thể máu. Lúc này cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Triệu Chỉ Nhược đi đến, Tần Thiên vừa nhìn, trong nháy mắt cả người đều là u mê, đồng thời, phía dưới đại sát khí thẳng tắp lập lên, cực kỳ hung hãn. Bởi vì, giờ phút này, Triệu Chỉ Nhược lại một tí không đeo đi đến, trên mặt hồng hồng, toát ra nồng đậm dụ hoặc âm thanh, tiểu ong trước hai lớn, bộ ngực chìm, điện, đi một bước liền trên dưới sáng ngời. Động, nhìn xem Tần Thiên mắt đều hoa rồi, nhất là phía dưới kia khối thần bí cỏ thơm đất, để cho Tần Thiên càng thêm hưng. Phấn, lão công, Chỉ Nhược tới giúp ngươi tắm có được hay? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.